Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 378, chương 101. Hai người đối nhất kiếp, canh thứ hai, Nguyệt Cung so với nhân gian thật sự là một lời khó nói hết. Đơn giản tới nói, theo nhân gian hướng chỗ cao nhìn lại, thấy mặt trăng bên trong bóng mờ kỳ thật liền là vô số cao vút trong mây cổ đại di tích. Này chút di tích cung điện nhiều, giống như nhân gian dãy núi một dạng. Hạ Cực cùng Tô Điềm hai người tại đây, dãy núi, ở giữa đi dạo. Trước đó cái kia, tháng hải sinh chiều trận, sớm đã bị bọn hắn phát động cũng nắm trong tay. Bây giờ bọn hắn lại tại đuổi trận tiếp theo. Tô Điềm đối với nơi này quả thực là quen thuộc cực kỳ. Thỉnh thoảng trong miệng lầm bầm. Ai? Hơn 5.000 năm trước ta tại đây bên trong giấu một bình rượu ngon thế mà còn tại. Này nhưng mà năm đó dùng rượu vào cùng máu hợp đạo chi cảnh tửu thần nhưỡng tạo nên. Không xuất bản nữa, uống về sau, thánh nhân cũng sẽ lên đầu. Lộc cộc, ha. Sảng khoái, ngươi hoặc là, Tô Điềm thở dài một ngụm mùi rượu, liếc mắt thấy xem nam tử tóc bạc kia. Sau đó cũng không đợi trả lời. Ta biết ngươi không muốn. Ngươi cái gì cũng không cần. Nói xong, nàng lại nắm lên tửu thần đặc biệt nhưỡng. Chính mình uống hết. Tùy theo mà đến, là nàng hai gò má dâng lên hai đoàn đỏ hồng. Hạ Cực tĩnh tĩnh nhìn xem nàng. Ngươi có chút không đúng. Tô Điềm trừng mắt, giọng dịu dàng hỏi. Ta chỗ nào không thích hợp? Hạ Cực nói. Ngươi cho ta một loại mượn rượu giải sầu, cam chịu cảm giác, cái này cùng ta biết ngươi hoàn toàn khác biệt. Ô, Tô Điềm hỏi, cái kia ngươi nhận biết ta là dạng gì ta? Xảo quyệt, gian trá, lòng dạ rất sâu, không nói thật ra, không kém bao nhiêu đâu. Hạ Cực hết sức thản nhiên, hai người đều đến mức độ này, tự nhiên cần chân chính thổ lộ tâm tình. Mà không phải như 2.000 năm như thế đều có ẩn giấu. Hắn lời nói mặc dù đã thương người, nhưng chỉ có nói ra, về sau mới có thể thành lập chân chính tín nhiệm. Tô Điềm khẳng định hiểu rõ Hạ Cực ý tứ, nhưng nàng lại không có nửa điểm phối hợp ý tứ, mà chỉ nói, Hạ Cực, ngươi nói đúng, ta chính là như vậy, ngươi tốt nhất, mãi mãi cũng không muốn tin mặc ta. Hạ Cực. Nàng ghé vào hồng tú cầu bên trên, vỗ vỗ hồng tú cầu, đầu. Sau đó giống như chân chính say rượu người ngủ thiếp đi. Hạ Cực, Tô Điềm chợt giơ tay, thầm thầm thở dài một cái. Đi thôi, đi theo ta, tay nàng chỉ chỗ. Hồng tú cầu liền lôi ra một đạo hồng ảnh bay ra ngoài. Mây mù khuấy động, rất nhanh che mất thân ảnh của nàng. Hạ Cực cũng vội vàng đi theo. Sự thật chứng minh, Nguyệt Cung so tưởng tượng lớn quá nhiều. Bởi vì nơi này tiểu thế giới thực sự nhiều lắm. Cái gọi là vân thâm trong sương mù. Thường vào tiên cảnh, tại đây bên trong hoàn toàn có khả năng như thế hình dung. Nhưng nếu như ngươi không biết này, tiên cảnh, môn ở đâu? Vậy liền làm sao còn không thể nào vào được? Nhưng mà... Tô Điềm đối chỗ này quá quen, nàng một bên say lấy, vừa cùng Hạ Cực tại từng cái bên trong tiểu thế giới ra ra vào vào. Thuần thục lấy đi bảo vật trong đó phong phú hai người không gian chữ vật. Đồng thời trực tiếp trưởng khống huyền trận. Hành động này, đơn giản như là bật hack một dạng. Kỳ thật, những thế giới nhỏ này căn bản không có như thế an toàn. Đối với phổ thông tu sĩ mà nói. Mỗi tiến vào một chỗ đều cần sớm lấy ra bảo vật. Phân phối công tác, cẩn thận từng ly từng tí thăm dò. Sau đó dùng đoàn đội lực lượng để chống đỡ này chút phong bế bên trong tiểu thế giới yêu ma hoặc là quái dị kỳ hành chủng. Nhưng đối với hai vị này, hoàn toàn liền là tùy ý dạo chơi hậu hoa viên. Yêu ma, kỳ hành chủng. Vô luận cái gì đều căn bản không gần được trong hai người tùy ý một thân một người. Huống chi hai người đều tại. Hạ Cực sinh ra một loại tùy tùng di em cảm giác. Nhưng trong mắt của hắn, Tô Điềm là càng ngày càng đổi phế. Nàng thậm chí từ trước tới giờ không biết chỗ nào lấy ra một cái hồ lô bảo vật. Trong đó chứa đầy rượu ngon, liền là một đường rót rượu, hoàn toàn không sợ chính mình lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Uống đến cuối cùng, nàng càng ngày càng phóng đãng, liền cái đuôi đều không ẩn giấu, liền kéo lấy chín đầu tuyết trắng cái đuôi, ngồi tại hồng tú cầu bên trên, tóc tai bù xù, say rượu cuồng ca, Hạ Cực cũng không ngốc. Xem bộ dạng này, lập tức liền đoán được hai phía vũ trụ đạo chiến thắng thua không sai biệt lắm nên định. Này lão tổ là đã bỏ đi, mà nàng sở dĩ tới bên cạnh mình, chỉ là vì cho chính nàng lựa chọn một cái tử vong địa điểm mà thôi. Vì cái gì tuyển bên cạnh mình, thì là có một chút không biết nhân quả. Nhưng này nhân quả hẳn là chẳng qua là Tô Điềm chính mình đáy lòng chướng. Tô Điềm càng là say rượu, Hạ Cực thì cần lo lắng. Nhìn tới, tình huống đã rất tồi tệ. Trong chớp nhoáng này, Hạ Cực đạo tâm đều có chút muốn sụp đổ. Đúng thế, đã định trước thua, các lão tổ đã dưới đáy lòng từ bỏ. Hết lần này tới lần khác, nhân gian tu sĩ hoàn toàn không biết gì cả. Còn tại tranh đoạt lấy bảo vật, Hắc Triều nhóm y nguyên đang phát tiết nóng nảy cảm xúc. Đại kiếp vẫn còn đang thiên đạo dư lực phía dưới vận chuyển. Hai người hao tốn mấy ngày thời gian, nắm trong tay trọn vẹn 231 cái huyền trận. Bảo vật càng là không biết bao nhiêu, mà lúc này, cái kia rất nhiều Nguyệt Cung yêu ma đều đã trở về. Từng cái tiến đến tóc tai bù xù Tô gia lão tổ trước mặt. Nhường Hạ Cực kinh ngạc là, này chút Nguyệt Cung yêu ma lại có thể là con thỏ. Một đám con thỏ vây quanh cửu vĩ yêu hồ. Cảnh tượng này cũng là rất hiếm thấy. Con thỏ nhóm dùng ngôn ngữ cổ quái cùng Tô Điềm nói lời này. Nói xong cũng đều chạy. Tô Điềm ngồi xếp bằng tại cầu bên trên, kéo lấy tuyết quay hàm. Mắt say lờ đờ mê ly nhìn về phía Hạ Cực. Địa phương biết, nhưng ta cảm thấy hiện tại còn không phải đi thời điểm. Bọn hắn tại mặt trăng sau lưng trong bóng tối, nơi đó Hắc Triều tràn ngập, hình thành đen hồ. Hồ nước này còn tại phồng, khả năng nhanh hình thành hải dương. Mà hết thảy cổ chủ ngay tại giới này tại biển hồ ở giữa Hắc Triều chìm xuống ngủ. Có nhiều ít cổ chủ còn không rõ ràng lắm. Thế nhưng bên trên một cái kỷ nguyên là có trọn vẹn 18 cái cổ chủ. Một kiếp này quy mô lớn như vậy, làm gì cũng không ngừng 18 cái. Ta coi như tăng gấp đôi, 36 cái cũng không coi là nhiều a. Đến mức xấu nhất tình huống, cái kia chính là tới càng nhiều, thậm chí còn kéo tới hoang chủ. Dù sao Hắc Triều to lớn vô pháp tính ra. Nói như vậy, chúng ta trừ phi không lên, muốn bên trên liền là đối mặt toàn bộ Hắc Triều cùng với hết thảy cổ chủ. Không đánh được, Hạ Cực bắt đầu suy tư. Tô Điềm đối với hắn liếc mắt, nghĩ cũng vô dụng, chờ thời cơ, chúng ta trực tiếp bên trên, coi như mang theo ngươi những bảo bối kia, còn có bảo bối của ta. Đều không được, Hạ Cực đáy lòng tính ra rất nhanh, nhất niệm tiếp lấy nhất niệm đan sen mà qua. Hắn tốt như không nghe đến Tô Điềm đang nói cái gì, mà là ngẩng đầu tĩnh tĩnh nhìn xem thiên. Nguyệt tinh bên trên thiên vĩnh viễn là đen, không có mây, chậm rãi tự quay, khiến cho nơi này ban ngày cùng hắc dạ khoảng cách cực lớn. Mà ánh sáng chói mắt theo xa xôi cái kia táo bạo hỏa cầu chỗ truyền đến, rồi lại bị bao khỏa tại linh khí thủy triều bên trong, tạo thành màu vàng kim sóng nước. Từng trận vỗ, theo chỗ cao xem, mất cả tháng tinh thật giống như bị vô số kim sắc cự long quấn quanh lấy, lượn vòng lấy, dị thường hùng vĩ. Nhân gian sông lớn bôn ba, dãy núi kéo dài chi cảnh so với nơi này xác thực kém rất nhiều. Uy tương đương Hạ Cực tương đương Tô Điềm say khướt. Hạ Cực bỗng nhiên thu hồi ánh mắt, hắn nhắm mắt lại thoáng phục bàn, sau đó cười nói, ta có biện pháp. Biện pháp gì? Đối phó tháng này tinh bên trên hết thảy hắc triều, hết thảy cổ chủ biện pháp. Tô Điềm, Hạ Cực, ngươi khả năng đối cổ chủ lực lượng không có một cái nào nhận biết. Hạ Cực nói, ta có, ngươi không có, ta thật sự có, được, ăn được, à, cái kia kế hoạch của ngươi đâu? Hạ Cực cười nói, chúng ta đi trước trưởng khống còn lại huyền trận, sau đó mới là bước thứ hai. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.